Này người thương một người thương khác. Chương 20, cảm ơn người đã đi qua đời ta. Góc truyện audio.com. Đau khổ nhất không phải là hạnh phúc không trọn vẹn, mà đau khổ nhất đó chính là chưa bao giờ được nếm trải qua hạnh phúc. Nếu một ai đó đến bên cuộc đời bạn, dành cho bạn những tháng ngày vui vẻ, những điều tưởng chừng là mãi mãi, nhưng sau đó họ lại đột ngột rời bỏ bạn, bạn đừng oán hận, mà hãy cảm ơn họ, cảm ơn những lúc bên bạn, họ đã cho mình những niềm vui, hạnh phúc chân thành nhất. Hãy an ủi bản thân mình rằng, việc ra đi của họ đôi lúc còn tốt hơn họ ở lại bên mình trong khi tâm trí không thuộc về mình nữa. Hãy an ủi bản thân rằng, cảm ơn họ đã xuất hiện trong cuộc đời bạn, để bạn hiểu được giá trị của hạnh phúc lớn lao thế nào mà biết cách trân trọng và giữ gìn cho những chuyến tàu hạnh phúc ghé ngang qua lần sau. Đừng bao giờ so đo hạnh phúc ngắn, hạnh phúc dài, mà hãy thấu hiểu hạnh phúc ở lại bên mình bao lâu. Vĩnh viễn hay chóng vánh, đó mới là hạnh phúc thật sự. Cách chương.